Tu chân chi giới, chương 74, nhị vị đang phát cái bệnh thần kinh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Nhi đây là đang lo lắng cho ta. Trên môi luôn là ý cười đôi mắt cong cong xà Vương Huyên cưng chiều đưa tay chỉnh lại mái tóc vì phải đối phó hai tên đệ tử vô thiền tông vừa rồi của Kỳ Phong mà có chút tán loạn. Tiểu tử này có biết y một đường lo lắng thế nào hay không? Thiết ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Nói là nói như vậy nhưng mắt Kỳ Phong loan loan ý cười cho thấy tâm tình hắn hiện tại rất tốt. Tránh xa hắn ra, bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo giật cách ra xa xà Vương Huyên một khoản, nghe thấy khí tức Kỳ Phong trong nháy mắt cả người chấn động. Lạc thần sư huynh, Kỳ Phong là thật sự bị những lời này làm y chấn động không nhẹ, hắn cả người chỉ cảm thấy áp lực đè nặng. Uy áp cũng quá mạnh rồi. Phải làm sao đây, chỉ là còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần làm sao để giải thích hắn không hề phòng bị mà dựa sát vào người xà Vương Huyên thì lại lần nữa nghe thấy tiếng gầm trầm thấp cùng tầng tầng uy áp. Buông, ngươi là ai, ta vì cái gì phải nghe lời ngươi? Xà Vương Huyên cho dù biết rõ nam nhân trước mắt là ai, vậy thì như thế nào? Y thực lực rõ ràng trên người này một bậc y mới không sợ. Ta lặp lại lần nữa, buông tay hắn ra, Diệp Lạc Thần ánh mắt nguy hiểm. Nếu còn không buông vậy cũng đừng trách y không khách khí. Xà Vương Huyên không chút nào sợ hãi lời cảnh báo của Diệp Lạc Thần, y chỉ là cẩn thận hơn quan sát người này, dù là đã từng gặp qua ở Dịch Thần Tông nhưng khi đó khí tức người này còn chưa đủ để Xà Vương y để vào trong mắt, không ngờ một thời gian ngắn không gặp khí tức người này đã hoàn toàn thay đổi. Được y xem như đối thủ cạnh tranh vậy người này cũng không thể xem thường. Một thân lãnh khí bức người cùng với hơi thở lệ khí thực lực không thua kém Xà Vương Huyên y là bao. Ha ha, thú vị, đoạn đường này không sợ thiếu người luyện tay nữa rồi. Ách, len lén nhìn Kỳ Phong, hy vọng hắn không có phát hiện ý nghĩ xấu xa này của y nha, phải biết là trong không gian cùng với gia hỏa tiểu hỏa đánh nhau thật sự không được tận hứng vì không phải là vì sợ tiểu gia hỏa kia cáo trạng hay sao. Diệp Lạc Thần mắt lạnh nhìn chầm chầm bàn tay đang nắm lấy cổ tay Kỳ Phong không buông. Trong lòng thật sự khó chịu thiếu điều ý nghĩ giết người đều xuất hiện nhưng trên mặt vẫn không có một chút biến hóa, y lại nghĩ. Kỳ Nhi như thế nào còn không có đi bài xích, Kỳ Phong nếu biết trong lòng Diệp Lạc Thần suy nghĩ cái gì hắn nhất định sẽ kêu oan uổng quá. Hắn là thoát không được tay ra có được hay không, khó khăn lắm mới có thể gặp lại hắn cũng không thể đem Xà Vương Huyên làm bị thương à, biết rõ người trước mắt rõ ràng thực lực khả năng còn cao hơn Diệp Lạc Thần y một bậc lại cố tình áp chế, ở trong mắt người khác khả năng còn không có nhận ra nhưng lại không thể che khuất tầm mắt y, chỉ là Kỳ Nhi là như thế nào quen biết như vậy cường giả, lại không chỉ một người. Trước đó không phải còn có tên Quân Ly sao? Trong lòng có chút bất an, tuyệt đối không thể để Kỳ Nhi tiếp xúc với người này. Trong lòng đánh một cái gút mắt nhưng Diệp Lạc Thần cũng không có hỏi đi ra, chỉ là Kỳ Phong còn phải xem sau này đệ là như thế nào giải thích với ta. Chấm, Kỳ Phong lúc này mà biết Diệp Lạc Thần trong lòng nghĩ gì hắn nhất định sẽ lại thầm kêu oan uổng. Cái tên hắc diện quân hắn hoàn toàn không quen có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nếu Kỳ Phong có biết trong lòng Diệp Lạc Thần là ở nghĩ gì hắn cũng không có khả năng đi giải thích về sự xuất hiện của Xà Vương Huyên. Lại nói mặc kệ Diệp Lạc Thần thực lực dù cho rất mạnh nhưng như vậy thì đã làm sao? Xà Vương Huyên cường đại thần niệm lập tức cùng Diệp Lạc Thần đối đầu. Ngươi là ai cũng dám ra lệnh ta? Ngươi tính là cái gì? Hừ, cũng chỉ có Phong Nhi mới có cái quyền ra lệnh cho ta. Mà tính ra thì ngươi cũng thật đáng thương. Ánh mắt quỷ dị cũng không cố kỵ mà bắn về phía Diệp Lạc Thần. Phong Nhi là cỡ nào cường đại nam nhân này khả năng còn không có biết đi. Mà y còn lâu mới nói cho người nam nhân này biết. Hừ, nội tâm là một trận đắc ý hiện lên trên khuôn tươi cười chói sáng như muốn làm mù mắt người, làm nam nhân bạch y nào đó thật chỉ muốn nghiền xương y ra thành cho. Mặc cho Diệp Lạc Thần cùng Xà Vương Huyên ở nơi này giằng co, lúc này tại ngoại vực bên trong chủ phong vô thiền tông lại tràn ngập thịnh nộ. Vốn Tàn Ngọc Lâu luôn luôn an tĩnh bây giờ lại liên tiếp truyền đến tiếng răng rắc nứt vỡ. Loại tiếng động này đối với người khác có vẻ không biết nhưng đối với đệ tử trong coi bên ngoài phòng Ngọc Bài lâu năm lại rất quen thuộc, không cần kiểm tra cũng có thể biết lại có đệ tử vĩnh viễn không thể trở về tông môn. Nhưng dù biết là như vậy đệ tử trong coi bên ngoài cũng lập tức chạy đi vào kiểm tra cùng xác định là đệ tử nào xảy ra chuyện để còn báo lại chấp pháp môn. Khi đệ tử trong coi chạy vào kiểm tra gã nhìn đến ngọc bài vỡ vụn lập tức sợ ngây người, sau đó u té chạy đi nhưng thay vì đến chấp pháp môn gã lại vội vàng chạy đến tông chủ phong báo tin. Tông chủ vô thiền tông Mạc Lạp sau khi nghe xong hội báo lại ầm ầm tức giận không hỏi trước sau, một đoàn màu đen từ ống tay áo bay ra, lấy tốc độ sét đánh trong nháy mắt bao bọc lấy gã đệ tử báo tin. Chỉ trong một cái chớp mắt một người đang sống sờ sờ biến mất, thay vào đó nơi gã đệ tử báo tin vừa đứng là thật dày bột phấn, lại một cái phất tay trên mặt đất đã hoàn toàn không còn tồn tại, dù một hạt bụi cũng không còn. Ám, tông chủ phân phó, nam nhân áo đen bịch mặt ngay lập tức xuất hiện cung kính chờ mệnh lệnh. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy toàn bộ, đem toàn bộ tin tức lập tức truyền cho thiếu môn chủ, yêu cầu lật tung toàn bộ tu chân giới cũng phải mang người về đây cho ta. Chấm, thông báo cho thiếu môn chủ, việc liên hôn với dịch thần tông toàn bộ hủy bỏ. Thuộc hạ lĩnh mệnh, nam nhân áo đen lập tức lấy tốc độ quỷ dị rời đi, lại thần không biết quỷ không hay thâm nhập vào nội môn dịch thần tông. Mà ở bên này Kỳ Phong là hoàn toàn không biết hắn lại chọc phải đại phiền toái gì, làm cho toàn bộ tu chân giới sắp bị khuấy đảo, mà nếu có biết Kỳ Phong cũng sẽ không có tinh lực đi quản, hắn còn đang đau đầu phải như thế nào mới thoát khỏi nhị vị nam thần này đây a. Lại nói Diệp Lạc Thần cũng không phải là nhân vật dễ chọc, lập tức cường đại thần niệm không chút lưu tình đánh ập về phía Xà Vương Huyên. Nhị vị cường giả cho rằng Kỳ Phong tu vi thực thấp là không thể nào cảm nhận được, nhị vị cường giả cứ như thế âm thầm rằng co một trận. Kỳ Phong nhìn hai người hắn lập tức trên trán chảy mấy vạch đen. Này, các người đây là đang làm cái gì vậy hả, định đấu đến ngươi sống ta chết sao? Nhìn hai nam nhân tuấn lãng, Kỳ Phong trong lòng ra sức gào thét. Nhị vị làm ơn đi, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì có thể thả tay ta ra hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà ngươi lôi a ta kéo a rồi lại ngươi kéo a ta lôi a, chơi không có vui nha. Kỳ Phong bất giác đổ một thân mồ hôi lạnh. Nhị vị cường giả đại nhân cho hắn xin đi có được hay không? Tha cho hắn đi nha, thả hắn ra rồi mặt sức đánh đánh giết giết a, rốt cuộc các người không chết nhưng trước mắt ta chỉ là nhân vật bé nhỏ tu vi thực thấp nha. Kỳ Phong đúng là có khổ mà không thể nói, hắn cũng là nhục thể nha, là có huyết nhục a, cũng không phải cái gì mình đồng ra sắt, dù hắn bây giờ là thần thể nhưng tu vi lại cũng không bằng nhị vị ở đây a, nên nhị vị đại ca các huynh cứ lôi lôi kéo kéo, không khéo ta sẽ bị xé rách thành hai nửa nha. Như vậy chơi không có vui đâu a, Kỳ Phong luôn luôn phải áp chế tâm tình tránh để mình không tự chủ làm ra việc sai lầm. Kỳ Phong hết nhìn Diệp Lạc Thần rồi lại nhìn Xà Vương Huyên với ánh mắt đáng thương hề hề, kiểu như hai người các ngươi còn ở đó mắt to chừng mắt nhỏ nữa, hắn chắc chắn phản kháng đó, nếu không hắn sẽ bị nghẹn mà chết. Dường như cảm ứng được tầm mắt của Kỳ Phong, hai người quay qua chừng mắt với Kỳ Phong lại một câu cũng không nói, tiếp tục đối mắt đấu nhãn áp với nhau. Này, ai có thể đến giải thích cho hắn đây là cái tình huống gì hay không? Âu âu, hắn thật hủy khuất nha, hắn cái gì cũng không có làm, cái gì cũng chưa có nói lại làm gì bị trừng mắt. Hắn là thật vô tội đó có biết hay không? Hu hu, Kỳ Phong mặc dù không biết nhị vị cường giả trước mắt đang phát cái bệnh thần kinh gì lại cầm tay hắn không buông, nhưng có một điểm hắn là biết rất rõ nha. Hai vị nếu còn không thả tay ra, hắn dù thật không bị xé rách làm hai nửa cho đến chết thì cũng bị hai người các ngươi chừng chết, nếu không bị các ngươi chừng chết đảm bảo cũng bị uy áp không biết thu liễm của nhị vị cường giả các người ép chết. Hắn đúng là có khổ mà không thể nói. Thật đáng giận, Kỳ Phong hạ tầm mắt, khí tức cả người lập tức thay đổi. Đây là các người đang cố tình ép ta tức giận có phải hay không? Dường như cảm nhận được khí tức khác thường từ trên mình Kỳ Phong phát ra. Diệp Lạc Thần cùng Xà Vương Huyên rốt cuộc cũng đem lực chú ý lần nữa trở về trên người Kỳ Phong. Phong Nhi, Kỳ Nhi, hai tiếng kêu cùng lúc vang lên, Kỳ Phong cả người lung lay duy trì không nổi mà bộc phát. Kỳ Phong nhìn hai cổ tay của mình rốt cuộc hắn nhịn không được nữa nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng giả vờ suy yếu nói. Các huynh có thể thả tay đệ ra được chưa? Cùng lúc Kỳ Phong cũng thu lại khí tức bộc phát cố gắng áp chế tâm tình của mình. Phải biết đối với Xà Vương Huyên thật ra thì Kỳ Phong không có nhiều cố kỵ, vì có lẽ là ở chung lâu ngày lại luôn là hắn bắt nạt y, hoặc cũng có thể là y luôn nhường nhịn đã thành thói quen đi, cho nên cái gọi là e ngại vì Xà Vương Huyên là cường giả thật sự hoàn toàn không nằm trong khái niệm của Kỳ Phong. Còn đối với Diệp Lạc Thần trong lòng Kỳ Phong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kỳ Phong cho tới thời điểm hiện tại cho dù tiếp xúc nhiều nhưng vẫn không hiểu hắn như thế nào, vẫn luôn có chút kính sợ đối với vị đại sư huynh nhà mình. Xà Vương Huyên từ trước đã biết thực lực của Kỳ Phong không thấp nhưng cũng không có nghĩ đến chỉ là cách một đoạn thời gian ngắn không gặp Kỳ Phong thực lực lại tăng tiến không ít, chỉ là y biết ở Kỳ Phong sử dụng công pháp đặc biệt áp chế nên y cũng không thể xác định chân chính thực lực của Kỳ Phong, chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán là cao như thế nào mà thôi. Cách chương.